Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 88, đen ăn đen. Bao công đầu, hiện tại có thể tin tưởng thực lực của ta đi. Nói đi, các ngươi có thể lái được bao nhiêu tiền? Ken đi thẳng vào vấn đề, mục đích của mình tự nhiên là tiền. Với lại nghe cái này bao công đầu giảng, cái này công trình là liên minh quy hoạch công trình. Địa phương chính phủ nhất định là 10 phần coi trọng. Hắn tiếp nhận giá cả tự nhiên cũng sẽ không thấp. Bao công đầu suy nghĩ trong chốc lát. Nói ra, 30.000, 30.000 thế nào? Cái giá tiền này thế nhưng là đủ các ngươi đạo quán đệ tử chính thức một năm tiền lương a, 60.000. Ken không chút do dự nói một câu. Bao công đầu nói giá cả đúng là một cái chung quy chung củ giá cả. Nhưng là hiện tại một cái tốt đẹp dọa dẫm cơ hội bày trước mặt mình. Mình làm sao có thể bỏ qua? Bao công đầu vội vàng khoát khoát tay nói ra. Ngươi nói giá cả quá cao. Đến đâu mà cũng không có cái giá tiền này đó à. Ken cười ha ha, nói ra. Người đã nói cái kia gâu lầm thực lực mạnh mẽ, ta thế nhưng là bốc lên nguy hiểm tính mạng đi chiến đấu. Chút tiền ấy phân lượng sợ là còn chưa đủ, chính ngươi hảo hảo cân nhắc một chút a. Bao công đầu ở trong lòng âm thầm tính toán, từ nơi này đến gần nhất thành trấn cần thời gian một ngày, trở về lại phải một ngày, dạng này hai ngày liền đã không có. Với lại kỳ hạn công trình vượt qua một ngày liền muốn phạt 10.000. Đến thành thị còn chưa nhất định liền có thể có thích hợp huấn luyện ra. Nếu như thực lực không đủ lại là một chuyến tay không. Với lại cũng không thể cam đoan tìm những cái kia huấn luyện ra liền sẽ không ngay tại chỗ lên giá. Liền là tại thuận lợi nhất tình huống dưới cũng muốn 3 ngày. Ngay cả tiền phạt cũng muốn hoa 40.000 khối tiền. Nhưng mà 40.000 khối tiền chỉ là lý tưởng trạng thái. Thực tế căn bản cũng không khả năng hoa 40.000 giải quyết hắn hiện tại khốn cảnh. Vạn nhất hơi gặp được một chút ngoài ý muốn liền sẽ vượt qua 60.000 nhanh tiền. Mà bây giờ có một cái có sẵn huấn luyện ra ở trước mắt mình còn do dự cái gì. Thế nhưng là có thể lên làm bao công đầu đều là sống trở thành nhân tinh. Chắc chắn sẽ không là Ken nói cái gì chính là cái đó. 60.000 cái giá tiền này thật sự là quá cao. Đây đều là huynh đệ chúng ta nhóm tiền mồ hôi nước mắt. Cho người nhiều như vậy chúng ta nhưng là muốn lỗ vốn a. Bao công đầu nói chuyện. Đằng sau mấy cái dân công cũng đi theo ồn ào. Chúng ta cũng không dễ dàng a. Trong nhà có già có trẻ. Đúng vậy a. Cái này huấn luyện ra tuổi còn nhỏ, làm sao lại sẽ như thế nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đâu? Quá phận, thật sự là quá phận. Bao công đầu thấy mình những công nhân này đã đối Ken sinh ra oán niệm. Trong lòng đang đắc ý, chiến thuật của mình rất là thành công. Tình huống như vậy Ken tuyệt đối chịu không được như thế loại áp lực vô hình. Ken nhìn thoáng qua bao công đầu nói ra. Ta nói vị lão bản này, nói lỗ vốn đây là coi ta là ngoài nghề vẫn là đem những này nhân viên tạp vụ khi ngoài nghề a. Dạng này một cái công trình coi như ngươi là phe thứ ba nhận thầu người. Nói nhận thầu giá cả cũng sẽ không thấp hơn 500.000. Mà ngươi mang theo 5 cái công nhân, chỉ cần một tháng liền có thể hoàn thành. Những công nhân này tiền lương nhiều nhất ngươi cũng liền mở 200 một ngày đi. Cho nên người công nhân tiền lương chỉ cần 30.000. Tăng thêm thức ăn phí lộ doanh phí còn có Pokemon bồi dưỡng phí tổn. Thượng vàng hạ cám cộng lại cũng sẽ không vượt qua 50.000. Cho nên nói ngươi cái này công trình chi phí cũng liền 80.000. Đương nhiên chuẩn bị tặng lễ khẳng định phải tiêu xài 100.000. Như vậy ngươi cái này công trình lợi nhuận cũng có 300.000. Nói lỗ vốn quả nhiên là thiên phương dạ đàm. Lão đại, ngươi không phải nói ngươi nhận thầu giá tiền là 200.000 sao? Đúng vậy a, chúng ta một ngày một đêm cho ngươi làm việc. Vốn đến một tháng công trình chúng ta 20 ngày cũng nhanh làm xong. chính là sợ ngươi lỗ vốn, chúng ta trong lòng cũng không nỡ. Bao công đầu trên mặt xanh một trận, tím một trận, mình làm sao cũng sẽ không nghĩ tới một cái mới ra đời huấn luyện ra cũng sẽ đối cái nghề này như thế rõ ràng. Mình tự nhiên biết nếu như lại để cho Ken nói tiếp những công nhân này không phải muốn tạo phản. Không thể, tranh thủ thời gian trấn an nói. Các vị huynh đệ, hắn một đứa bé biết cái gì, ta làm sao lại lừa các ngươi đâu. Mọi người yên tâm, chỉ cần công trình thuận lợi bàn giao công trình, người người đều có tiền thưởng. Ken âm thầm bật cười, xem ra hắn nhận thầu giá cả còn không chỉ 500 ngàn. Đối với loại chuyện này mình nhất quá là rõ ràng. Mình ở kiếp trước lên làm đạo quán huấn luyện ra, về sau liền gây dựng một chi nhà thầu tư nhân. Lợi dụng chức quyền sửa cầu trải đường, mở đường hầm, quy hoạch rừng rậm. Từ đó không biết mò bao nhiêu lòng dạ hiểm độc tiền. Cái này nho nhỏ bao công đầu ở trước mặt mình còn non lắm. Nghe được có tiền thưởng cái này năm cái dân công, cảm xúc mới hơi hòa hoãn xuống tới. Tùy theo bao công đầu rũ cụp lấy cái mặt đối Ken nói ra. 60 ngàn liền 60 ngàn. Chỉ cần ngươi có thể chế phục cái kia gâu lầm. Tốt a, đưa tiền a, Ken nói ra. Lúc này bao công đầu lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi vấn đề này còn không có làm liền muốn tiền. Ken lắc đầu, nói ra. Ngươi là thật không hiểu vẫn là chứa không hiểu a? Nếu là thật không hiểu đâu, ta có thể cho ngươi nói một chút. Nếu là chứa không hiểu đâu, ngươi đánh có thể khác nhờ người khác. Bao công đầu lập tức mặt càng đen hơn, không có nghĩ đến cái này Ken cái gì đều rõ ràng, mình hoàn toàn không chiếm được hắn một chút lợi lộc. Nói ra, đi với ta doanh địa a, xem ra ngươi vẫn hiểu mà. Ken châm chọc khiêu khích nói một câu. Kỳ thật đây là liên minh ban bố một hạng quy định. Bởi vì xã hội phát triển nhu cầu, công trình đội cần thuê huấn luyện ra giải quyết một chút vướng bận Pokemon. Dạng này thuê quan hệ đã là tránh không được, nhưng là rất nhiều huấn luyện ra lại bởi vậy mà bị chết hoặc là trọng thương. Mà thù lao lại bởi vì không có đem sự tình hoàn thành mà không chiếm được. Cũng có thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ sau bởi vì không có hợp đồng hiệp nghị loại hình đồ vật mà. Công trình đội qua sông đoạn cầu liều chết không nhận nợ tình huống. Cái này thật to tổn hại huấn luyện ra lợi ích. Cho nên liên minh liền ban bố cái này quy định. Về sau muốn thuê huấn luyện ra đi làm một chút chuyện nguy hiểm nhất định phải trước trả tiền. Nếu như huấn luyện ra bởi vậy trọng thương hoặc là tử vong. Nếu như công trình đội cùng huấn luyện ra không có ký hiệp nghị, như vậy huấn luyện ra liền sẽ không đạt được bồi thường. Loại tình huống này tối thiểu nhất còn có một chút bảo hộ tiền. Mà mỗi cái huấn luyện ra tại liên minh đều là đăng ký. Toàn bộ có thể kiểm tra thực hư đến cá nhân. Cho nên chỉ cần công trình đội không ham tiện nghi thuê không phải liên minh đăng ký huấn luyện ra. Như vậy căn bản cũng không cần lo lắng đăng ký huấn luyện ra sẽ cuống tiền chạy trốn. Đi theo bao công đầu đi vào một cái lưng tựa đỉnh núi doanh địa. Doanh địa bốn phía toàn bộ kéo tơ thép lưới, còn có còi báo động. Đương nhiên là vì phòng ngừa hoang dại Pokemon đánh lén. Đi vào một cái lớn nhất lều vải. Bao công đầu mở ra một dương sắt lớn đồng khóa. Từ bên trong xuất ra 6 xấp tiền mặt. Tổng cộng 60 ngàn khối tiền mặt, cho, hy vọng ngươi cho ta thu phục cái kia gâu lầm, bằng không ta nhưng sẽ thua lỗ lớn. Đây chính là chuẩn bị cho công nhân phát tiền lương 60 ngàn khối tiền. Ken cũng không có kiểm tra, tiền thật giả bao nhiêu, nhìn mấy cái kia dân công cùng cái này bao công đầu đều rất quen bộ dáng. Hắn căn bản vốn không dám dùng giả tiền. Với lại cái này một sấp tiền mặt đều là 10 ngàn một sấp. Mình không coi vào đâu, hắn cũng không làm được tay chân. An tâm đem tiền bỏ vào ba lô. Hừ một tiếng nói ra. Người công nhân không có ở chỗ này cũng không cần giả bộ đáng thương. Lừa bao nhiêu tiền chỉ có ngươi trong lòng mình rõ ràng. Nói xong Ken liền đi ra lều vải. Hướng đường hầm phương hướng đi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.